Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, tại thấy Tổ Sư. Đại thế đến tột cùng là cái gì? Từ vô số nhân quả, vận mệnh xen lẫn mà sinh ra một loại thế cục, tựa như là hai bàn cờ cục, song phương đánh cờ, một phương lộ ra xu hướng suy tàn về sau. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, rất khó lật bàn, nhưng nếu là bảo hoàn toàn không có cơ hội lật bàn, cũng chưa chắc. Mới qua 48.000 năm, Đại Hoang liền đã sinh linh vô số, khôi phục trong ngày thường phồn vinh, chỉ là không thấy chư thần vinh quang. Dương Tam Dương song trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Tiếp qua nhất nguyên chi số, A-di-đà pháp tướng cũng nên ra ngoài sáng lượng tương. Thánh uy không hiện, Đại Hoang chúng sinh chỉ biết kinh văn áo nghĩa, lại không biết thánh nhân oai. Thu tập được tín ngưỡng mỏng manh phải có hạn. Mặc dù nói, Đại Hoang bên trong vẫn như cũ có thánh nhân truyền thuyết lưu truyền, nhưng cái kia dù sao chỉ là truyền thuyết, mới ra đời sinh linh, rất khó tưởng tượng đạt được thánh nhân có gì chờ uy nghiêm. A-di-đà còn cần góp nhặt mấy lần xuất thủ lực lượng, tương lai Đại Hoang chú định sẽ không bình tĩnh. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang, ý niệm trong lòng lưu chuyển. Dương Tam Dương đang suy nghĩ về sau con đường, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Sau đó bàn tay duỗi ra, hư không một trận vặn vẹo, một đạo ngọc phù rơi vào trong tay. Tổ sư pháp chỉ, nghĩ không ra 50.000 năm lại một lần nghe được tổ sư tin tức. Dương Tam Dương trong mắt toát ra một vệt vui mừng. Tổ sư chiếu ta trở về, tất nhiên là về đạo duyên sự tình. Ta linh đài phương thốn sơn đệ tử, tuyệt sẽ không uổng phí tử vong. Trong lòng niệm động, nhìn về phía Bạch Trạch, lão tổ có thể có hứng thú cùng ta cùng nhau trở về. Bạch Trạch nghe vậy ánh mắt lấp lóe, trở về, hồng lão gia hỏa kia tu vi khôi phục rồi. Năm đó tổ sư bị ma tổ trọng thương, như dễ dàng như vậy khôi phục, liền sẽ không là ma tổ thủ đoạn. Tổ sư lần này chiếu ta trở về, tất nhiên là vì sư tỷ sự tình. Dương Tam Dương một bước phóng ra, sau một khắc toàn bộ Ngọc Kinh Sơn nhổ tận gốc, thủy hỏa đạo bào một quyền, Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bay ra, thuận lợi bị Dương Tam Dương thu hồi, hóa làm quần áo khoác lên người. Thủy hỏa đạo bào bản thân liền ẩn chứa có không gian đại trận. Hắn đã quyết định rời đi, liền tuyệt sẽ không đem Phục Hy, Nữ Hoa mấy người lưu tại đất này. Côn Luân Sơn bên trong cư trú Thái Cổ Thập Hung, cũng không phải cái gì dễ cùng hạng người. Thủy hỏa đạo bào một lần nữa từ hộ sơn đại trận, hóa thành đạo bào, lôi cuốn lấy toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, rơi vào thủy hỏa đạo bào mở trong hư không. Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, sau một khắc hóa làm hồng quang, không chút kiêng kỵ bay lên, hướng về linh đài phương thốn sơn phương hướng tiến đến. Chốn cũ trọng du, 48.000 năm trôi qua, linh đài phương thốn sơn như trước vẫn là cái kia linh đài phương thốn sơn. Sinh cơ ốc ốc linh chi khắp nơi trên đất, chỉ là thuộc về năm đó phương thốn sơn đệ tử sinh hoạt cung khuyết. Phòng, dược viên, đều đã tại phong lưu bên trong bị mưa rơi gió thổi đi. Linh đài phương thốn sơn hết rồi, đã bị thiên nhiên tan đi. Trước sơn môn bia đá vẫn như cũ, A-di-đà kinh bên trên dấu vết tháng năm giống như. Nhưng chữ viết lại vẫn tồn tại như cũ. Thánh đạo kinh điển, tự nhiên có trong cõi u minh khí số hội tụ. Tại dưới tấm bia đá, đứng thẳng từng cái yêu thú. Lúc này lũ yêu thú sắc mặt tường hòa, mang theo Phật tính xếp bằng ở bia đá trước, tìm hiểu trên tấm bia đá các loại văn tự. Nghĩ không ra, núi bên trong yêu thú dĩ nhiên đã có thành tựu. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, hơi nhếch khóe môi lên, có thể lĩnh hội Phật kinh, tất nhiên sẽ hóa giải thuộc về thú loại lệ khí, có thể hội tụ đất này, đều là hạng người lương thiện, có tu chân tâm. Đối với Dương Tam Dương đến, có yêu thú chỉ là quay đầu nhìn liếc mắt, sau đó tiếp tục nằm sấp dưới đất, không nhanh không chậm tìm hiểu thánh đạo kinh điển. Còn có yêu thú đã đắm chìm trong định cảnh, lâm vào vô tận Phật môn áo nghĩa bên trong vô pháp tự kềm chế. Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên lên, trong đôi mắt chảy ra một vệt vui mừng. Đây đều là ta thánh đạo quật khởi hạt giống tốt. Lũ yêu thú có hóa hình, mặt lộ vẻ hình người, lại đỉnh lấy dã thú đặc thù, như là Tây Du Ký bên trong tiểu yêu. Các các khoác lông mang sừng, Dương Tam Dương vòng qua bia đá, tiếp tục hướng núi bên trong đi đến. Sau đó bước chân líu lo dừng lại, bia đá đằng sau đã không có đường. Hắn năm đó nhớ kỹ rõ ràng, đất này cần phải có một con đường thông hướng trong núi đại đạo. Nhưng lúc này đã bị cỏ dại, cát đá bao phủ, từng khỏa không biết tên núi bên trong cây già, chiếm cứ ở đâu, lít nhà lít nhít liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Thương hải tang điền, năm thời gian vạn năm quá mức với xa xưa, coi như thế kỷ 21 nhân loại cao khoa kỹ thế giới. Như tất cả nhân loại đều mất tích, 5.000 năm đủ để đem tất cả nhân loại đều xóa đi. Thương hải tang điền, thiên đạo càn khôn bản thân sức khôi phục, chính là không thể nghi ngờ. Coi như nhân loại tại cường đại gấp 1 vạn lần, cũng không cách nào so sánh cái này loại thiên nhiên lực lượng. Đây là thuộc về thiên đạo lực lượng. Đứng dưới chân núi, Dương Tam Dương nhìn hướng về trên núi không thấy tung tích cung khuyết. Nhất thời ở giữa trong lòng ngàn đủ loại cảm giác tràn vào trong lòng. Sau một khắc, hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương đã dựa theo ký ức, đi vào năm đó tổ sư giảng đạo đạo bên ngoài cửa cung. Đạo cung cũng đã rách nát, không thấy tung tích, chỉ có 3 lạng cây cột, trong gió lung lay sắp đổ. Dương Tam Dương trong lòng cảm giác khó chịu, hơi vén lên áo bào, hai chân uốn gối, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với phía trên đại điện dập đầu. Đệ tử đạo quả, lễ bái tổ sư, đều là đệ tử bất hiếu, mới vì sơn môn rước lấy kiếp nạn, đều là đệ tử sai, đều là đệ tử sai. Nói dứt lời, cung kính bái lại xuống. Trong mắt lộ ra một vệt hối hận, trước mắt hư không vặn vẹo, bao phủ Dương Tam Dương, một đạo quen thuộc khí cơ lưu chuyển, sau đó Dương Tam Dương thân hình thay đổi, đã đến một phương khác thiên địa. Tổ sư, Dương Tam Dương sắc mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy vô tận hư không bên trong, một đạo bóng người quen thuộc ngồi xếp bằng, mỉm cười nhìn xem chính mình. Đồng Nhi uể oải ghé vào tổ sư bên người, đối với Dương Tam Dương nháy mắt ra hiệu, lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng biểu lộ, sau đó yên lặng cúi đầu, đệ tử bái kiến tổ sư. Dương Tam Dương cung kính dập đầu. Tổ sư đánh giá Dương Tam Dương, đánh giá rất lâu về sau, mới mở miệng, ngươi bây giờ thoát thai hoán cốt, đúc thành vô thượng căn cốt. Đã có thành tựu, còn muốn nhiều lại tổ sư đề điểm. Dương Tam Dương ngữ khí có chút nghẹt ngào. Làm sao, ngươi bây giờ sắp đắc đạo, đi lục căn, làm sao còn bộ biểu tình này? Đồng Nhi ở một bên nhìn Dương Tam Dương sưng đỏ hốc mắt, hơi mang đùa cợt nói. Tổ sư cười thay Dương Tam Dương giải vây nói, chính là bởi vì đắc đạo sắp đến, bản tính mới càng thêm khó mà áp chế, thẳng thắn mà vì, mới là chúng ta tu hành chân lý. Ta linh đài phương thốn sơn đại đạo chính là tu tâm. Tu sĩ chúng ta truy cầu vô thượng đại đạo, hết thảy tùy tâm, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Chỉ cần ngăn chặn tâm viên ý mã, định trụ tâm tính, còn lại cũng liền tùy vào hắn đi. Tổ sư cười híp mắt nói. Nghe nói tổ sư, Dương Tam Dương cúi đầu xuống, cái trán chạm đất, đệ tử là Sơn Môn tội nhân, Hải Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc có nổi lên mượn cớ gọi ta linh đài Phương Thốn Sơn rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Sơn Môn hoang vu, đám đệ tử người tứ tán, sao một cái thê thảm được? Cũng không phải, đây là đại thế, coi như không có ngươi, Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ sớm tối đều sẽ tìm tới môn. Đây là ta linh đài Phương Thốn Sơn kiếp số. Tổ sư lắc đầu, nghe nói tổ sư, Dương Tam Dương cười khổ. Hắn làm sao không biết đạo lý này, chỉ là không qua được trong lòng mình đạo khảm này. Dù sao, tai họa là từ hắn cùng đạo duyên, đạo nghĩa nhân quả gây lên. Đương nhiên, chư thần khí số rủ xuống thung lũng, cũng là có trong cái này nguyên nhân. Liên lụy đến linh đài Phương Thốn Sơn gặp phản phệ, chỉ là đạo trường mà thôi. Vì sư niệm động ở giữa liền có thể trùng kiến, ngươi có thể có hôm nay thành tựu, vì sư ngược lại rất cao hứng. Tổ sư cười nhìn lấy Dương Tam Dương, Sơn Môn chư đệ tử bên trong, vì sư duy nhất coi trọng chính là đạo truyền còn có ngươi. Những người còn lại đều là nơi đây khách qua đường mà thôi. Lượng từng cướp sau đều muốn hóa làm cho bụi, vì sư ức vạn năm tâm tính, sao lại đem chuyện như thế để ở trong mắt. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, có thể đệ tử không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Như kiếp nổ không phải phát sinh ở đệ tử trên thân, đệ tử cũng sẽ không như vậy khổ sở. Ngươi là tại thay đạo duyên nhận qua. Tổ sư thở dài một tiếng, đạo duyên là cái người đáng thương, vì sư thụ trọng thương, như muốn cứu trở về thời điểm đã chậm. Dương Tam Dương im lặng. Tổ sư lúc này tuyệt không phải là đối thủ của Kỳ Lân Vương. Trừ phi tổ sư khôi phục tám thành thương thế, mới có nắm chắc ngăn chặn Kỳ Lân Vương. Mà lại bây giờ tam tộc được đại thế, tổ sư cho dù là xuất thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt. Việc này không xong. Dương Tam Dương nghiến răng nghiến lợi, đạo duyên sư tỷ bỏ mình, lại liền nhục thân cũng không biết thất lạc ở chỗ nào. Đệ tử làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Hiện bây giờ muốn làm chính là đem đạo duyên thi thể tìm trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, trầm mặc một hồi mới nói, đạo duyên thi thể tìm trở về không khó, chỉ là có một việc ngươi cần đáp ứng ta. Mong rằng tổ sư chỉ điểm sai lầm. Dương Tam Dương lập tức cung kính nói, bây giờ tam tộc được đại thế, ngươi không thể cùng nó ngạnh bính. Vi sư lấy chư thần đại thế đi áp Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân Vương tất nhiên sẽ không vào lúc này đắc tội chư thần. Ngươi tiến đến Kỳ Lân tộc đòi lại đạo duyên thi thể nhưng cũng không khó, chỉ là ngươi còn cần đáp ứng ta. Việc này cần như vậy coi như thôi, ngày sau quyết không có thể một lần nữa đề cập. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, chí ít là để tam tộc chiếm cứ thiên địa đại thế thời điểm, không thể một lần nữa đề cập. Ngươi cùng tam tộc ở giữa ân oán liền tạm thời có một kết thúc, đạo duyên đã gãy đi vào, vi sư không nghĩ khi nhìn đến ngươi bị thua tiền. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong tay một đạo kim thiếp hình thành, ngươi như ứng ta. Việc này vi sư làm chủ ra mặt, đòi lại đạo duyên thi thể, ngươi nếu không chịu ứng ta. Nói đến đây, tổ sư nhìn liếc mắt trong tay kim thiếp, sau đó nhẹ nhàng vung lên, kim thiếp lơ lửng trước người hư không. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, tổ sư lời nói này được không khỏi quá muộn, chính mình đã ngủ ngọc Kỳ Lân, lâm vào kiếp nạn bên trong, muốn thoát thân mà ra. Nói nghe thì dễ, bất kể nói thế nào, trước tìm về đạo duyên thi thể quan trọng, dựa vào cam lộ thần uy, chưa hẳn không thể khởi tử hồi sinh. Huống chi, đạo duyên chưa hẳn thật bỏ mình. Mọi người nói đạo duyên bỏ mình, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Không có nhìn thấy đạo duyên thi thể trước đó, hết thảy đều là phỏng đoán. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền. Hoa khôi,